Này Sunakhata, tỷ kheo tự mình phòng hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ rằng Sanyi Upadi là căn bản của khổ. Sau khi biết như vậy, vị ấy trở thành Vu Sanyi, giải thoát nhờ đoạn diệt Sanyi. Rằng vị ấy còn chú thân của mình trên Sanyi hay để tâm đến Sanyi, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Sunakhata, một chén uống nước bằng đồng đẹp đẽ và hương thơm, và chén ấy lại tẩm thuốc độc, rồi một người đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, yểm ly khổ. Này Sunakhata, ông nghĩ thế nào, người ấy có uống chén bằng đồng này không? Nếu người ấy biết, sau khi tôi uống từ đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gần như chết. Thưa không Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sunakhata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ đối với sáu xúc xứ. Sanyi là căn bản của đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô Sanyi, giải thoát nhờ đoạn diệt Sanyi. Còn chú thân của vị ấy trên Sanyi hay để tâm đến Sanyi, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như, này Sunakhata, một con rắn độc hết sức độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, yểm ly khổ. Này Sunakhata, ông nghĩ thế nào, người ấy có đưa tay, Daja, hay ngón tay, cho con rắn độc hại này không? Nếu người ấy biết, nếu ta bị con rắn này cắn, ta sẽ đi đến chết, hay khổ gần như chết. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sunakhata, tỷ kheo ấy chắc chắn phòng hộ sáu xúc xứ. Sanyi là căn bản đau khổ. Sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô Sanyi, giải thoát nhờ đoạn diệt Sanyi. Còn chú thân của vị ấy trên Sanyi hay để tâm đến Sanyi, sự tình như vậy không xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sunakhata Lichavi Putta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.